bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558. Cái gì mới gọi chân chính lũ lụt sọ a? Đêm tối chỉ kéo dài chừng 3 giờ liền biến mất. Simi Ken cùng Lý Ngư trò chơi cũng cuối cùng có một kết thúc. Hai người trò chơi trình độ không kém bao nhiêu, thậm chí sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Bất quá tại Simi Ken mời Lý Ngư sau khi trở về cùng nhau chơi đùa trò chơi lúc, nàng lại cự tuyệt. Simi Ken cho rằng nàng có cái gì việc khó nói, cũng không có nhắc lại, đem đóng chặt lại cửa lớn mở ra. Bên ngoài như cũ là một mảnh u ám, nhưng xa so với vừa rồi đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực thực sự tốt hơn nhiều. Simi Ken dẫn đầu đi ra ngoài, quay đầu nhìn xem cùng đi ra Lý Ngư. Lý Ngư đã một lần nữa mặc vào áo khoác, đeo lên khẩu trang, che kín hoàn mỹ, không một tì vết dung nhan. Simi Ken hỏi dò, có thể cho ta xem một chút ngươi bằng chứng sao? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không hề trông cậy vào Lý Ngư sẽ đồng ý. Ai biết Lý Ngư lại nhẹ gật đầu. Tốt. Sau đó liền đem nàng cái kia trò chơi PSP ném qua tới. Simi Ken thuận tay tiếp lấy PSP. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Ta muốn nhìn chính là ngươi tham gia Vạn Yêu Chi Chủ bằng chứng, không phải ngươi máy chơi game. Ngươi coi ta là lão nãi nãi tai điếc sao? Lý Ngư chỉ Simi Ken trong tay máy chơi game. Cái này chính là bằng chứng. Ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Máy chơi game làm sao có thể là bằng chứng? Lý Ngư hướng hắn vươn tay. Không tin liền trả lại cho ta. Chờ một chút. Simi Ken nhưng chợt nhớ tới đến. Cửu Vĩ Hồ nói qua. Bằng chứng là có thể căn cứ người nắm giữ ý nguyện biến thành bất kỳ vật gì. Trong lòng hơi động. Trong tay máy chơi game quả nhiên lập tức biến thành quen thuộc Congoso. Hắn vuốt ve Congoso. Vô luận là trọng lượng vẫn là chất liệu, đều cùng nguyên bản giống nhau như đúc. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Simi Ken trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Mizuno Mirai thật là bằng chứng biến thành? Cái kia cũng quá nghiêu bức đi. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Lý Ngư vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Simi Ken biến ra Congoso dáng dấp, hai tay còn tại không ngừng xoa xoa. Nàng nhìn xem Simi Ken ánh mắt lập tức thay đổi. Tựa như tại nhìn một cái biến thái. Người đây là ánh mắt gì? Đương nhiên là nhìn biến thái ánh mắt. Anh trai, người liền tính khống chế không nổi, cũng không muốn ở trước mặt ta chơi thứ này à? Simi Ken giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này còn tại hiểu lầm chính mình xu hướng tình dục. Người cái này bằng chứng là thế nào đến? Theo một cái đại yêu trong tay đoạt tới. Lý Ngư hồi đáp. Hiện tại Hokkaido rất nhiều đại yêu trong tay đều có. Ngươi muốn chính mình đi đoạt đi. Simi Ken cúi đầu nhìn xem trong tay Congoso. Muốn nếm thử đem nó biến thành Mizuno Mirai. Lại phát hiện thất bại. Làm sao thất bại? Ngươi muốn trở thành cái gì? Một cái tiểu cô nương. Lý Ngư ánh mắt lại thay đổi. Lần này không chỉ là nhìn biến thái. Hơn nữa còn là luyện đồng thuật sĩ. Ngươi cũng muốn 3 năm máu kiếm tử hình không lỗ. Simi Ken không nghĩ tới Lý Ngư hiểu được còn thật nhiều. Không cần nói xấu ta. Ta là người đứng đắn. Muốn biến ra chính là muội muội ta. Khoa chỉnh hình tội thêm một bậc. Anh trai. Lý Ngư mở cái vui đùa. Mới nghiêm mặt nói. Từ bỏ đi. Thứ này biến không được vật sống. Chỉ có thể biến thành vật chết. Simi Ken nao nao. Biến không được vật sống. Cái kia Mizuno Mirai chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng nói, ta có một cái muội muội nuôi chính là bằng chứng. Người nói biến không được vật sống. Lý Ngư cười hắc hắc, người cái này đứng đắn sao? Simi Ken tức giận nói, ta không tại đùa giỡn với ngươi. Lý Ngư không thể làm gì khác hơn nói, nếu không phải ngươi nhận sai, nếu không ngươi chính là bị người lừa. Thứ này căn bản biến không được vật sống. Không phải vậy ta cũng sẽ không biến thành máy chơi game. Đương nhiên, ta chính là kiểu nói này. Tin hay không tùy theo ngươi. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ được đến bằng chứng đã một đoạn thời gian rất dài. Đem thứ này nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. chính là một loại rất kỳ diệu năng lượng mảnh vỡ. Bên trong dự trữ năng lượng có thể khiến cho thay đổi ngoại hình, nhưng không thể biến thành vật sống. Simi Ken không biết nên tin người nào. Lý Ngư khả năng làm cái giả lừa gạt nàng, mà Mizuno Mirai là bằng chứng chuyện này. Là Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori theo đời trước quỷ chủ trong miệng nghe nói. Đời trước quỷ chủ cũng có khả năng đang nói dối. Chưa hẳn chính là chính xác. Simi Ken không cách nào phân biệt ra câu trả lời chính xác. Dứt khoát đem vấn đề ném ra sau đầu. Không quản Mizuno Mirai có phải hay không bằng chứng. Đều là muội muội của mình. Bảo vệ tốt nàng liền được. Simi Ken đang muốn đem bằng chứng trả lại cho Lý Ngư. Bỗng nhiên cảm thấy bằng chứng tại trong tay rất nhỏ chấn động. Cùng lúc đó, có một cỗ hết sức đặc thù cảm giác trong lòng hắn hiện lên. Địch nhân đang đến gần. Hắn vô ý thức buột miệng nói ra. Thứ gì muốn đi qua? Lý Ngư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại cười ha ha. Cuối cùng nhịn không được muốn động thủ sao? Simi Ken biết nàng đang nói cái gì. Phiến khu vực này bên trong còn cất giấu một con có bằng chứng đại yêu. Nhưng tính cách vô cùng cẩu. Từ đầu tới đuôi một con chưa từng xuất hiện. Lý Ngư cũng một mực tại cùng đối phương hao tổn. Trì hoãn thời gian. Hiện tại đêm tối đi qua. Con kia đại yêu cuối cùng nhịn không được muốn động thủ. Simi Ken vội vàng đem bằng chứng hướng Lý Ngư trong ngực ném một cái. Trả lại cho ngươi. Hắn cũng không có hứng thú tham gia cái gì vạn yêu chi chủ. Vậy xem ăn dưa đồng thời sờ thi thể hứng thú ngược lại là có. Mà còn rất lớn. Lý Ngư tiếp lấy bằng chứng. Khinh bỉ nói. Người này làm sao nhát gan. Ta một cái nho nhỏ vương bài. Hơi không chú ý liền không có. Cái này gọi bo bo giữ mình. Simi Ken đang muốn cáo từ rời khỏi. Mặt đất bỗng nhiên chấn động. Xung quanh cây cối cỏ dại ào ào lay động. Phụ cận từng tòa nguyên bản liền tàn tạ kiến trúc cũng tại lắc lư bên trong nổ tung sụp xuống. Cái này có thể so với động đất động tĩnh. Để Simi Ken cùng Lý Ngư trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu tới một cái. Đại gia hòa, nguy, tâm giác đột nhiên ở trong lòng nhắc nhở. Simi Ken ngay lập tức hướng không trung bay đi lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bằng phẳng đột nhiên phá vỡ. Một đầu to lớn xúc tu chui ra ngoài. Hình như kình thiên như cự trụ vươn hướng bầu trời. Simi Ken đã bay đến không trung. Cái này xúc tu vươn ra bộ phận thế mà so hắn còn muốn cao. Trên xúc tu dính đầy trơn ướt dịch nhờn. Bất quá thoạt nhìn chỉ là phổ thông bạch tuộc xúc tu phóng to rất nhiều lần. Giác hút bên trên cũng không có để người ra đầu tê dại con mắt. Cùng tà thần còn là không giống nhau. Simi Ken tìm kiếm Lý Ngư bóng dáng. Phát hiện nàng bay so với mình còn muốn cao. Mà còn dưới lòng bàn chân còn xuất hiện một đám mây tiếng hò reo khen ngợi. Cưỡi mây lướt gió. Lại là một cửa thần thông. Tăng thêm phía trước bày ra xúc địa thành thốn cùng cây khô gặp mùa xuân. Đã là ba môn thần thông pháp thuật. Liên tưởng đến Lý Ngư nói nàng không phải là người cũng không phải là yêu quái. Simi Ken trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Nàng sẽ không phải là thần tiên đi. Vươn hướng bầu trời xúc tu đã rơi xuống. Trùng điệp nện ở trên mặt đất. Đem phía dưới kiến trúc đều đập phá thành phấn vụn. Sau đó xúc tu xung quanh hơn ngàn mét mặt đất bắt đầu nổ tung. Đồng thời hướng bên trên nâng lên. Càng nhiều xúc tu theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Simi Ken bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được phía trước thăm dò phiến khu vực này thời điểm không hề phát hiện thứ gì. Nguyên lai cái này đại yêu dĩ nhiên thẳng đến giấu ở dưới nền đất. Bất quá đây cũng quá lớn a. Nhìn xem không ngừng theo dưới mặt đất chui ra ngoài thân thể. Simi Ken cảm giác mình tựa như là nhìn thấy cái thứ hai giáng lâm tà thần. Uy, Simi Ken đối nơi xa Lý Ngư hô. Động thủ a, không biết đánh đòn phủ đầu sao. Phía dưới yêu quái ngay tại theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Không có cách nào di động. Lúc này còn không đánh chó mù đường chờ đến khi nào. Simi Ken nhắc nhở Lý Ngư không chỉ là xuất phát từ hảo ý. Cũng là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng có cái gì bản lĩnh. Muốn ngươi lắm mồm. Muốn vây xem cũng đừng lải nhải. Không phải vậy ta liền ngươi đều đánh. Lý Ngư một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng dấp, tựa như là bị ép đi làm mò cá người. Nàng ngáp một cái, sau đó tay chỉ hướng xuống một chút. Một tiếng vang thật lớn, sấm sét giữa trời quang. U ám hoàn cảnh đột nhiên sáng lên, một đạo sét xuất hiện. Tráng kiện lôi quang đánh trúng một đầu to lớn xúc tu. Xúc tu một phần ba bị đánh đến máu thịt be bét. Mặt ngoài càng là cháy đen một mảnh, chảy ra máu loãng. Ô, có chút cùng loại với cá voi ngột ngạt gọi tiếng vang lên. Xúc tu yêu quái tăng thêm tốc độ, hơn phân nửa thân thể đã lật ra mặt đất. Thoạt nhìn tựa như là một con bạch tuộc, thân thể dài cứng rắn có gai một tầng vỏ. Ngoại trừ hình thể to lớn bên ngoài cũng không có địa phương gì đặc biệt. Simi Ken mơ hồ biết cái này bạch tuộc là cái gì yêu quái. Xuất từ Bắc Âu thần thoại biển sâu ác ma Bắc Hải cự yêu Kraken. Bạch tuộc khổng lồ, lại xưng Kraken, là Na Uy dân gian truyền thuyết chung du cách tại Na Uy cùng Iceland gần biển hải quái. Tướng mạo cùng bạch tuộc tương tự, có được thân thể khổng lồ cùng khiến người sợ hãi bên ngoài. Bởi vì hình thể quá to lớn, nổi lên mặt nước lúc, thậm chí sẽ bị thuyền biển xem như một hòn đảo, thường xuyên lui tới Bắc Hải các loại tàu thủy thậm chí bao gồm quân hạm, đều sẽ đụng phải Bắc Hải cự yêu tập kích. Internet truyền ngôn, đã từng thậm chí có một chiếc Bắc Mỹ động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bị Bắc Hải cự yêu đánh chìm, chính phủ liên hiệp muốn điều động cấp chiến lược năng lực giả đem cái này đáng ghét bạch tuộc đánh chết, nhưng cuối cùng không thể thực hiện, bởi vì tại hải dương bên trong Bắc Hải cự yêu có 10 phần thực lực đáng sợ. Simi Ken không biết cái này internet truyền ngôn thật giả, thế nhưng làm Bắc Hải cự yêu đem chính mình theo dưới mặt đất chui ra ngoài lúc, liền minh bạch nó có đánh chìm hàng không mẫu hạm bản lĩnh. Cái này bạch tuộc hình thể chỉ so với ác phi thuyền nhỏ một chút mà thôi. Nằm dạp trên mặt đất quả thực tựa như là một ngọn núi. Cùng phổ thông bạch tuộc khác biệt, Bắc Hải cự yêu thân thể dài một tầng phòng ngự tính có gai vỏ ngoài, có thể ngăn cản sét công kích. Oanh, oanh, oanh, Lý Ngư công kích liền không dừng lại qua. Từng đạo thô to sấm sét không ngừng rơi vào Bắc Hải cự yêu trên thân thể. Lôi quang lập lòe, đinh tai nhức óc tiếng sấm tại trong khu vực này không ngừng quanh quẩn. Simi Ken nhận không được đây là thần thông gì. Khả năng là ngũ lôi hành quyết. Uy lực 10 phần đáng sợ. Mỗi một đạo sét đều tương đương với cấp thứ tư mặt trời xạ tuyến. Mà Lý Ngư vừa ra tay chính là thành mảnh liên miên lôi. Đập nện tại bạch tuộc thân thể cao lớn bên trên. Bắc Hải cự yêu vừa vặn bò ra ngoài liền gặp phải mãnh liệt như thế công kích. 8 đầu xúc tu bị điện giật đến vết thương chồng chất. May mà nó phần lưng vỏ ngoài đầy đủ kiên cố. Chặn sét. Ô, Bắc Hải cự yêu phát ra một tiếng không biết là phẫn nộ vẫn là đau đớn âm thanh. 8 đầu xúc tu hướng không trung Lý Ngư đập tới. Bắc Hải cự yêu mặc dù bởi vì hình thể quá khổng lồ, chỉ có thể bị động ăn đòn, nhưng bởi vậy lực lượng của nó cũng cực kỳ khủng bố. Cái này 8 đầu cao ốc giống như xúc tu, mỗi một đầu đều có thể nhẹ nhõm tướng quân hạm đánh gãy. Lý Ngư giá vân, bay lên trên đến càng cao, tránh né xúc tu công kích. Sách nàng theo trong miệng khó chịu sách một tiếng, tựa hồ có chút không nhịn được bộ dáng. Sau đó giơ lên bàn tay của mình. Đây là một con hoàn mỹ không một tì vết tay nhỏ. Trắng nõn tinh tế, 5 ngón tay như hành. Nhưng làm nàng giơ lên tay nhỏ lúc, Simi Ken nhưng từ nàng cái tay này bên trên cảm thấy uy hiếp. Phảng phất trong tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây không phải là ảo giác của hắn. Bởi vì liên hạ mặt Bắc Hải cự yêu cũng đồng dạng cảm nhận được uy hiếp. Ô, nó có chút hối hận nhảy ra ngoài. Không nghĩ tới cái này cùng chính mình rằng có mấy canh giờ người cạnh tranh. Thực lực vậy mà như thế cường đại. Đang uy hiếp bên dưới, Bắc Hải cự yêu toàn lực đánh ra. Nó ngẩng thân thể, rất nhiều nước biển theo nó che kín răng nhọn hình tròn giác hút bên trong phun ra, hình thành một đầu to lớn cột nước. Cột nước này quả thực tựa như là Tokyo giống như cột điện to lớn. Phóng lên tận trời, hướng về Lý Ngư phun đi. Lý Ngư giơ cao lên tay cuối cùng rơi xuống, hướng về phía dưới vỗ. Simi Ken cảm giác chính mình tâm tựa hồ cũng theo nàng một kích này mà chìm xuống dưới, trở nên chịu nặng, phóng lên tận trời cột nước tựa hồ đụng phải vô hình cự lực. Nháy mắt nổ tung, biến thành đầy trời nước mưa. Vô hình cự lực đối cột nước hạ thấp xuống chế, dần dần tới gần Bắc Hải cự yêu. Simi Ken điên cuồng vơ vét đại não, bằng vào xa xưa ký ức, cuối cùng nghĩ ra cùng Lý Ngư một chiêu này cùng loại thần thông. Khá lắm, đây không phải là Thiên Cương 36 pháp bên trong phấn chấn núi hám địa sao? Một chưởng đánh ra, sơn băng địa liệt, dẫm chân một cái, ngũ nhạc treo ngược, là một cửa có thể nhất thể hiện thần tiên lực lượng cùng uy năng thần thông. Lý Ngư chưa hẳn có thể làm được trong miêu tả lợi hại như vậy, nhưng biểu hiện hình thức là giống nhau. Simi Ken bỗng nhiên cảm giác Lý Ngư cùng chính mình trước đây gặp phải người, vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, cùng nàng hệ thống sức mạnh hình như đều không quá đồng dạng. Hắn nhớ tới Íp nói qua tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ không biết lực lượng. Chẳng lẽ chỉ chính là cái này không giống bình thường hệ thống sức mạnh. Bắc Hải cự yêu gặp phải phấn chấn núi hám địa lực lượng khổng lồ, theo nó vừa rồi chui ra ngoài trong huyệt động, bỗng nhiên tuôn ra càng nhiều nước biển. Liền giống bị đào phá dưới mặt đất đường ống, nước biển che mất Bắc Hải cự yêu thân thể cao lớn, cũng che mất phụ cận khu kiến trúc cùng thảm thực vật. Như sóng biển tuôn hướng bốn phương tám hướng, Lý Ngư đánh ra phấn chấn núi hám địa, cũng bị vô cùng vô tận nước biển cho triệt tiêu. Đậu phộng, Simi Ken không nghĩ tới cái này Bắc Hải cự yêu chảy nước lượng vậy mà như thế lớn, lớn hơn mình nhiều. Nước biển không ngừng tuôn ra, để người hoài nghi Bắc Hải cự yêu có phải hay không đào thông kết nối biển cả địa đạo. Trong nháy mắt, phụ cận mấy chục cây em phạm vi liền biến thành một mảnh đầm nước. Đồng thời mặt nước còn đang không ngừng tăng lên. Simi Ken không thể không bay về phía cao hơn không trung, cúi đầu nhìn xuống, nước biển bao trùm khu vực đang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, bao phủ tất cả. Trên bầu trời bắt đầu biến sắc, mây đen tập hợp, sấm sét vang dội, bên dưới lên phiêu bạt mưa to, mặt nước nhấc lên cuồng phong sóng lớn, từng đạo sóng biển cao tới mấy chục hơn trăm mét, hoàn cảnh vốn là u ám, bị làm thành như vậy, quả thực tựa như là tận thế hàng lâm. Nhìn qua thiên địa biến sắc hoàn cảnh, Simi Ken Phật, hôm nay cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là chân chính lũ lụt so. Cái này Bắc Hải cự yêu, vậy mà cứ thế mà trên đất bằng chế tạo ra một mảnh hải dương, đem sân khách hóa thành sân nhà. Cái này bạch tuộc nếu như thân ở trong biển rộng, thực lực liền tính không có tai họa cấp, cũng không kém lắm. Quả nhiên mỗi một cái tới tham gia vạn yêu chi chủ cạnh tranh yêu quái, đều là có chuẩn bị mà đến, không phải cái gì thanh đồng tuyển thủ. Tại Simi Ken âm thầm cảm khái lúc, phía dưới từng đạo ngập trời sóng biển bên trong, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thuyền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.